từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 308, Giang Thần, ngươi đến cùng là cái gì một đầu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Sở Hoành Tuấn sắc mặt nghiêm túc đi đến công ty, đối với toàn thể nhân viên, hét lớn một tiếng. Hôm qua, là ai tiến nhập phòng làm việc của ta? Trộm lén đổi ta trả giá bản thiết kế. Đứng ra, toàn thể nhân viên, hoàn toàn yên tĩnh, không một người nói chuyện. Tập thể, run lẩy bẩy. Ai dám vụng trộm tiến lão bản văn phòng, trộm trao đổi văn kiện ngoại giao kiện, quá lớn mật, thực sự quá lớn mật. Chẳng lẽ, ngoại trừ trước đó nội ứng, vẫn còn có nội ứng? Đây là phá hư chúng ta trả giá a, không muốn để cho trong chúng ta đánh dấu. Giang Thần bất động thanh sắc, Sở Hoành Tuấn lạnh hừ một tiếng, ở chung quanh dạo bước, ánh mắt tại Giang Thần trên thân đảo quanh, lạnh lùng nói. Không nói, tốt, ta cái này đi điều thủ bí mật giám sát, tự nhiên biết là ai làm. Giang Thần thở dài, đứng lên nói. Chủ tịch, không cần tra xét. Hôm qua, là ta vụng trộm nay vào phòng làm việc của ngươi, lén đổi ngươi trả giá bản thiết kế. Là ta làm, nguyên lai, là tiểu tử ngươi làm. Sở Hoành Tuấn một mặt chấn kinh, toàn thể nhân viên, hết thảy chấn kinh. Cái kia bộ môn quản lý, lộ ra vẻ tươi cười, đứng lên một mặt phẫn nộ lớn tiếng nói. Giang Thần, may mà chủ tịch như thế tín nhiệm ngươi, ngày đầu tiên thì đề bạt ngươi vì phó quản lý. Ngươi lại vong ân phụ nghĩa, ăn cây táo rào cây sung. Chủ tịch nhất định phải khai trừ tiểu tử này, sau đó đem ra công lý. Khai trừ, đem ra công lý, Sở Hoành Tuấn một mặt kinh ngạc giận dữ nói. Ngươi đang nói cái gì? Bộ môn quản lý mộng bức, hắn không phải trộm lén đổi chúng ta trả giá văn kiện sao? Dạng này còn không đem ra công lý, thả mẹ nó cầu thí. Sở Hoành Tuấn một bàn tay rút đi qua quất cái kia bộ môn quản lý tại chỗ 360 độ đảo quanh, mắng to. Hắn lén đổi chúng ta trả giá văn kiện không sai, nhưng bên A, hôm nay nhìn ta trả giá văn kiện, đó là Long Nhan cực kỳ vui mừng A, ha ha ha, ta vốn là nhìn đến trả giá văn kiện bị đổi, còn giật này cả mình, mắt tối sầm lại, trong lòng tự nhủ cái này xong, chờ lấy bị đào thải. Ai muốn đến bên A33, trực tiếp thì tuyển ta. Người lúc đó không thấy được cái kia Long Ngạo sắc mặt A, ha ha ha, đặc sắc vô cùng. Giang Thần, cười khóc, Long Ngạo, đoán chừng lúc này khóc choáng tại nhà vệ sinh A, hắn cung cấp cho Sở Hoành Tuấn đồ bỏ đi bản thiết kế, trợ giúp Sở Hoành Tuấn một lần hành động giật giải, cái này chuyện gì A, lúc này, Long Ngạo tại phòng làm việc của mình, cuồng nện đồ vật. Nghĩ không ra, bên A33 thế mà coi trọng ta trước đó phế bản thảo. Ta, em, UIT, em, ta thế mà thần trợ công một thanh, trợ giúp Sở Hoành Tuấn giật giải. Ta thật hận a, Sở Hoành Tuấn tát bay ghen ghét Giang Thần bộ môn quản lý về sau, vung tay lên, đối Giang Thần nói ra. Người dạng này có năng lực lại trung tâm người trẻ tuổi, nên được đến trọng dụng. Hiện tại lên, ngươi chính là bộ môn quản lý. Giang Thần, người bên cạnh run lẩy bẩy, đậu phộng, vô tình, đệ nhất thiên phó quản lý, ngày thứ hai bộ môn quản lý, ngày thứ ba không phải muốn làm tổng giám đốc rồi. Giang Thần cảm thấy cái kia 93 phân mỹ nữ ánh mắt một mực trên người mình. Lúc này, điện thoại di động tin nhắn tới, lập tức tới sân thượng một chút, chỗ cũ, sân thượng điêu mau, lại tới tin ngắn, Giang Thần khẽ hát chạy tới sân thượng, Long Ngạo một mặt chán trường, tang thương, chính ngồi xổm tại sân thượng, hai tay ôm đầu, làm sói chu hình. Ngoá nó, ngươi làm sao làm đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm sao để quân sách công ty giật giải đây, Long Ngạo nhịn không được nộ khí quát, Giang Thần buông tay, hỏi lại. Cái kia thiết kế phương án là ngươi cho ta a, ngươi hỏi tới ta. Chấm chấm, ngạch cái này, Long Ngạo một mặt phiền muộn, mẹ nó nói rất hay có đạo lý a, cũng không biết làm sao phản bác. Nhưng là ta thiệt thòi lớn a, nói tới nói lui, hay là của ta sai. Nhìn lấy bị chính mình chơi một mặt sụp đổ Long Ngạo, Giang Thần cười trộm. Ý vị thâm trường cười, Sở Lăng Giao lão ba a, ngươi lại dám hố Sở Lăng Giao lão ba. Vẫn là dùng như vậy ti tiện thủ đoạn. Sao có thể quái ta đối với ngươi trong bóng tối gài bẫy? Long Ngạo tại trả giá sẽ lên cũng không có thấy qua tu sửa đổi bản thiết kế. Dù sao trả giá đều là tựa lưng vào nhau trả giá, lẫn nhau phương án đều là bảo mật. Hắn chỉ là cùng bên A33 chụp vào vài câu từ, mơ hồ nghe nói Sở Hoành Tuấn phương án, đúng là chính mình đổ bỏ đi muốn chết phế bản thảo. Làm thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì chính mình phế bản thảo, ngược lại đạt được bên A33 quỳ liếm, hết lần này tới lần khác chính mình chăm chú bày kế thiết kế, bị bên A33 chửi mắng một trận, trực tiếp ngã trên mặt. A a a, thế giới này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta không hiểu a, Long Ngạo bắt lấy tóc ngửa mặt lên trời chu lên. Cũng không biết chu lên bao lâu, hắn mới một mặt phiền muộn. tốt à, là ta không đúng. Ngươi làm không sai, nhưng là, Long Ngạo hung ác nói. Không thể tùy ý quân sách công ty, lại như thế phát triển tiếp. Sở Hoành Tuấn công ty, đã nghiêm trọng uy hiếp đến ta tập đoàn. Ta muốn ngươi, không tiếc bất cứ giá nào, đem cái công ty này, cho ta hủy. Hủy, Giang Thần làm bộ gật gật đầu. Được, kế hoạch cụ thể là cái gì? Ha ha, Long Ngạo trên mặt lộ ra lão sói xám âm hiểm nụ cười. Ta còn có một chiêu cuối cùng. Người có biết hay không, thứ năm, có một cái ở nước ngoài bộ môn khách hàng lớn, muốn tại Vạn Hào nhà hàng, hiệp đảm hợp tác hạng mục. Công ty của các ngươi hợp tác dự tính là bao nhiêu? Long Ngạo một mặt âm hiểm hỏi, dự tính của chúng ta là, Giang Thần nghĩ nghĩ, ta nghe lão bản tốt giống đề cập qua, là 50 triệu. Mẹ nó, Long Ngạo trên mặt một mặt kinh sợ, quả nhiên so công ty của ta cao a, công ty của ta coi như đem hết toàn lực cũng bất quá có thể xuất ra 45 triệu dự tính. Cứ như vậy ta khẳng định đoạt không qua Sở Hoành Tuấn, sẽ bị hắn cướp đi cái này một đợt đại sinh ý. Giang Thần cười trộm, Long Ngạo cắn răng một cái. Không được, ta muốn ngươi chấp hành cái cuối cùng nhiệm vụ. Ngươi vô luận như thế nào, đều muốn vào thứ sáu buổi chiều 2 điểm, ngăn chặn ngươi chủ tịch Sở Hoành Tuấn. Không thể để cho hắn xuất hiện tại Vạn Hào khách sạn bên trong. Cứ như vậy, liền không có người cùng ta cạnh tranh. Ta liền có thể trực tiếp đem hạng mục này lấy xuống. Hiểu chưa, Long Ngạo âm thanh nghiêm câu lệ, Giang Thần phong khinh vân đảm, gật gật đầu, OCMNK. Hai người tách ra, Giang Thần trở về, thì phái người đi điều tra tình báo, sau đó chỉ định trọn vẹn kế hoạch tác chiến. Thứ năm buổi chiều, 2 điểm nhanh đến, Sở Hoành Tuấn gọi điện thoại, để Giang Thần đến phòng làm việc của mình. Trước đó bản giao đưa cho ngươi ở nước ngoài hạng mục đầu tư tư liệu còn có cái kia 50 triệu, ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Giang Thần chần chờ một chút nhẹ gật đầu. Chủ tịch ta đều chuẩn bị xong, cái kia đi thôi, sớm một chút đi, bớt kẹt xe, lầm thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hoành Tuấn rất vừa ý hạng mục này, đã vì hạng mục chuẩn bị một tuần thời gian, nghe xong thật cao hứng, đứng lên muốn đi. Giang Thần lại tằng hắng một cái. Chủ tịch ta còn muốn đi nhà xí. Cái gì? Sở Hoành Tuấn mở to hai mắt một mặt không cao hứng. Tốt à, đi thôi, nhanh điểm. Giang Thần lên nhà cầu, bỏ ra trọn vẹn 15 phút đồng hồ. Sở Hoành Tuấn về sau không kiên nhẫn, phái người đi nhà vệ sinh gọi Giang Thần mới chậm rãi xuống tới. Sở Hoành Tuấn lại muốn nhanh xuống lầu, Giang Thần trong mắt lóe lên một đạo quyết tuyệt trực tiếp đưa cho Sở Hoành Tuấn một chén nước. Chủ tịch uống nước thấm giọng nói, lại đi. Một hồi đàm phán sẽ rất gian khổ, Sở Hoành Tuấn bất đắc dĩ, đành phải uống xong. Sau đó, mắt tối sầm lại cái gì cũng không biết, Giang Thần đem chủ tịch thả ở trên ghế salon, chờ đợi. 2 điểm sau đó, một cái tin nhắn đến đây, là Long Ngạo, an xếp lên trên, tuy nhiên tin nhắn rất đầu, nhưng trong giọng nói, thể hiện ra Long Ngạo lúc này sung sướng vô cùng tâm tình. Hắn, rốt cục thắng, Giang Thần gật gật đầu, lúc này, Long Ngạo quả nhiên đã đúng hạn đến Vạn Hào khách sạn, cũng thành công cùng ở nước ngoài hạng mục hiệp đàm tổ thành công gặp mặt liền bắt đầu hội đàm. Hội đàm tiến hành rất thuận lợi. Long Ngạo một mới đầu còn lo lắng Sở Hoành Tuấn xuất hiện, làm rối, nhưng Sở Hoành Tuấn từ đầu đến cuối, đều chưa từng xuất hiện. Cái này khiến hắn triệt để yên tâm. Ha ha ha, Giang Thần con cờ này, rốt cục phát huy ra quan trọng tác dụng. Tại thời khắc mấu chốt nhất cho đối phương nhất kích chí mệnh. Sở Hoành Tuấn không thể cầm tới cái này 1 tỷ nguyên ở nước ngoài hạng mục mà ta lấy được thực lực của hai bên, phát sinh nghịch chuyển. Hoa ca ca, ta quả nhiên là thiên tài. Thường trường như chiến trường, Sở Hoành Tuấn, ngươi về sau học tập lấy một chút đi. Long Ngạo đắc ý vạn phần, chờ Sở Hoành Tuấn mở mắt ra, bên ngoài sắc trời, đã đen. Sở Hoành Tuấn một mặt chấn kinh, đậu phộng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta sẽ uống Giang Thần đồ uống, lại đột nhiên bất tỉnh đi? Giang Thần, Sở Hoành Tuấn một chút suy tư quá sợ hãi. Chẳng lẽ, Giang Thần mới là đánh vào ta nội bộ công ty nằm vùng? Chẳng lẽ, Giang Thần kỳ thật vẫn luôn là bị người nội gián? Không phải vậy, giải thích thế nào đâu? Hắn tức hổn hển, nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng. Mấy cái bảo an từ bên ngoài chạy vào, đem Giang Thần bao bọc vây quanh. Rất nhiều nhân viên cũng tràn vào, vây lại Giang Thần. Bao quát cái kia 93 phân mỹ nữ cũng một mặt kinh ngạc nhìn lấy Giang Thần. Nói, Sở Hoành Tuấn tức hổn hển, vây quanh Giang Thần nói ra. Người, tại sao muốn tại ta trong nước tăng thêm chút thuốc? Để cho ta ngất đi, ta, Giang Thần cúi đầu co quắp bất an, bởi vì ta không muốn để cho chủ tịch ngươi đi Vạn Hào khách sạn. Vì cái gì, Sở Hoành Tuấn đau lòng nhức óc nói, Người có biết hay không, cái kia ở nước ngoài hạng mục là cái 1 tỷ nguyên hạng mục lớn A, nếu như ai có thể cùng bọn hắn hợp tác thành công, người nào liền có thể cầm tới lớn như vậy hạng mục A, người làm như vậy, chúng ta tổn thất nặng nề A, người chung quanh cũng ào ào khiển trách Giang Thần. Giang Thần, ngươi đến cùng là cái gì một đầu? Ta sớm đã cảm thấy Giang Thần không rõ lai lịch, chẳng lẽ Giang Thần mới thật sự là nội ứng? Đừng nói á, cái kia 93 phân mỹ nữ đứng ra, bảo vệ Giang Thần, lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi chẳng lẽ quên, Giang Thần chào ăn trộm, bảo hộ công ty tư liệu còn có một mình sửa đổi trả giá sách xứ cho chúng ta trúng thầu sự tình sao? Nếu như hắn là nội ứng, cần muốn như vậy đi làm sao? Ta tin tưởng Giang Thần đã làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Các ngươi liền không thể chờ một hồi sao? Nữ nhi ngươi, Sở Hoành Tuấn nhíu mày. Nữ nhi, Giang Thần mộng bức, cái này 93 phân mỹ nữ, Giang Thần biết tên gọi Sở Tư Khê, thật không nghĩ đến, nàng cũng là Sở Hoành Tuấn nữ nhi a, cũng chính là Sở Lăng Giao muội muội. Dài đến không hề giống A Uy. Sở Tư Khê quay đầu, nhìn về phía Giang Thần, chân thành nói. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có nỗi khổ tâm riêng của mình đúng hay không? Giang Thần còn chưa lên tiếng, trong TV đột nhiên truyền ra một đầu tin tức. Thông báo tin tức trọng yếu. Vừa mới tại Vạn Hào khách sạn, phát sinh cùng một chỗ lừa đảo án. Có trá lừa gạt đội giả trang ở nước ngoài hạng mục 1 tỷ nguyên chiêu bài, lừa đảo tiền tài. Đã có không rõ chân tướng công ty mắc lừa bị lừa. Phần sau là phỏng vấn. Trong hình, xuất hiện một cái ngồi dưới đất kêu trời trách đất chu lên không thôi nam nhân. Giang Thần, tuy nhiên hình tượng này phía trên, khuôn mặt nam nhân phía trên bị đánh mosaic, nhưng xem xét cái kia hình thể xuyên qua, còn có âm thanh, liền biết đây là Long Ngạo, không sai, cũng là cái kia muốn đoạt lấy vọt tới Vạn Hào khách sạn, cướp đoạt cái này ở nước ngoài hạng mục cơ hội nam nhân. Tiền của ta, 45 triệu, toàn diện bị lừa A, thiên sát tên lừa đảo A, Long Ngạo khóc lóc nỉ non, ôm đầu khóc giống. Vô cùng thê thảm, Sở Hoành Tuấn, Sở Tư Khê, mọi người, cảm tình, cái kia Vạn Hào khách sạn chờ đợi, là một đám tên lừa đảo A, nghĩ mà sợ. Mồ hôi một cái, Sở Hoành Tuấn lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy dòng A, nếu như, buổi chiều 2 điểm, vò tới Vạn Hào khách sạn không phải Long Ngạo, mà là mình. Hiện tại, ngồi dưới đất ôm đầu khóc giống người, chính là mình. Chính mình có thể là chuẩn bị trọn vẹn 50 triệu tiền mặt A, nếu như bị người lừa, hậu quả khó mà lường được. Thậm chí có thể nói, quân sách công ty sẽ trực tiếp không gượng dậy nổi, thậm chí trực tiếp đóng cửa cũng có thể. Bởi vì cái này không chỉ là 50 triệu, vấn đề tiền, đằng sau sẽ liên tiếp rất nhiều phản ứng dây chuyền. Công ty như vậy bị lừa, ngoại giới làm như thế nào nghĩ bọn hắn? Các cổ đông nên như thế nào tin tưởng cái này chủ tịch năng lực? Song, Thần, Sở Hoành Tuấn khó có thể tin nhìn về phía Giang Thần. Là ngươi, lại là ngươi. Giang Thần cười không nói. Làm sao ngươi biết nhóm người này là tên lừa đảo? Không phải nghiêm túc sinh ý người. Sở Hoành Tuấn kích động cảm kích xấu hổ các loại cảm tình đan xen, một nắm chắc Giang Thần tay, hổ thẹn nói. Ngươi nhìn ta, lão hồ đồ một cái thế mà còn hiểu lầm hảo ý của ngươi. Giang Thần khoát khoát tay. Không có gì á, chủ tịch đây đều là ta nên làm. Ta là nghe một người cảnh sát bằng hữu nói lên, gần nhất có một đám tài chính lừa đảo phạm chạy trốn đến đế đô gây án, giả mạo ở nước ngoài hạng mục lớn, lừa đảo công ty tiền tài. Lại làm một chút điều tra, phát hiện những người này đặc thù, rất phù hợp chúng ta muốn đi Vạn Hào khách sạn khách hàng, sau đó ta liền muốn khuyên ngươi đừng đi thế nhưng là... Không cần nói, ta đều hiểu. Sở Hoành Tuấn kích động hổ thẹn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là khổ khuyên ta không thành, làm bộ đi nhà xí cũng không được, sau đó thì cho ta hạ dược để cho ta ngủ một giấc. Ai, may mắn mà có ngươi a, vẫn là người trẻ tuổi lợi hại, hậu sinh khảo ý. Ta cái lão nhân này, thực sự quá già rồi. Hắn vỗ vỗ Giang Thần bả vai, lớn tiếng nói. Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, bổ nhiệm Giang Thần, vì tổng giám đốc. Toàn trường, chấn kinh, nghĩ không ra, Giang Thần tại một tuần thời gian bên trong, theo một người mới, bò tới tổng giám đốc vị trí bên trên. Khoảng cách chủ tịch chỉ thiếu chút nữa xa. Sở Tư Khê có tình ý ẩn ý đưa tình nhìn chằm chằm Giang Thần. Giang Thần mồ hôi một cái. Ta thật chỉ là cái nằm vùng. Nằm vùng đánh vào người ta nội bộ, không cẩn thận thì làm được tổng giám đốc. Làm sao bây giờ, online các loại, rất cấp bách, mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.